châm nhanh mấy kim lên đầu. Đại hán thân hình rung lên, hai mắt thần quang dần dần mờ đi, si ngốc đứng lên. Hàn Lập hai tay niệm pháp quyết, trong miệng đọc vài chú ngữ trầm thấp, phát ra mấy đạo pháp quyết liên tiếp đánh vào trên người của đại hán. Hàn khí trên người đại hán lập tức bị đánh tan, hai mắt vô thần tự động mở ra, sau đó giống như một khôi lỗi đứng im không nhúc nhích. Hàn Lập trên mặt bao phủ thanh quang, tay áo bào khẽ rung lên, mấy cái trận kỳ màu sắc khác nhau lần lượt bay ra cắm ở bốn phía xung quanh hai người, hình thành một cái trận pháp ngăn cản khí tức. Sau khi khởi động trận pháp, thân ảnh nhoáng lên một cái, liền xuất hiện ngay sau lưng đại hán. Hàn Lập tay khẽ nâng, năm ngón tay tách ra đặt lên đỉnh đầu của đại hán, đồng thời hào quang quanh thân đại phóng, thân ảnh của hai người dần ẩn vào cái vần hào quang. Người tên là gì? Ở Khổng gia giữ chức vụ gì? Trong quần sáng truyền đến thanh âm của Hàn Lập băng lãnh không chút cảm tình. Khổng Đấu, ngoại đường chấp sự. Đại hán đờ đẫn trả lời. Khổng gia từ khi nào mà chiếm cứ chuẩn dân trấn vậy? Trong trấn có bao nhiêu cư dân rồi? Bắt đầu từ 7 năm trước, cư dân trong trấn đều là phạm nhân. Bên ngoài trăm dặm có một tiểu thành gọi là Tuyết Giang. Khổng gia lần này tại Tham Dương đại hội là có mục đích gì? Sau đó là một màn vừa hỏi vừa trả lời. Hàn Lập từ trong miệng của đối phương đã biết được đại bộ phận tin tình báo. Cuối cùng Hàn Lập thu tay, đại hán lập tức ngã xuống không dậy nổi. Hắn xuất ra một viên đan dược, nhét vào miệng của đại hán, rút tất cả các ngân châm cắm ở các huyệt đạo toàn thân đại hán ra. Một lát sau Hàn Lập mới đứng dậy, trầm ngâm lẩm bẩm nói. Dùng vô u châm này hẳn là có thể che giấu một đoạn thời gian nhất định trong ký ức, ngay lập tức sẽ không có điều gì xáo trộn đâu. Đáng tiếc là vì tu vi chưa đủ, mộng dẫn thuật thì không thể thi triển toàn lực, nếu không trực tiếp thi triển siêu hồn thuật sẽ không cần phiền toái như vậy, xem ra phải đến tiểu thành kia một chuyến rồi. Hàn Lập lắc lắc đầu, đem trận kỳ ở bốn phía thu lại, ra khỏi phòng rời lầu cát. Xuống dưới hắn không hề để ý đến cái gì gọi là Tham Vương đại hội, trực tiếp hướng đại môn đi đến. Ở trên đường các tu chân khác rời đi cũng không ít, cho nên Hàn Lập ra đến đại môn ngự không mà đi, các tu chân thủ vệ cũng không hoài nghi gì. Một đạo thanh quang thẳng hướng tiểu thành bay đến. Tiểu thành cách Tuyết Lăng Sơn Mạch một đoạn không xa, thanh quang ở chuẩn vân trấn bay đi không bao lâu đã thấy được tòa Tuyết Giang tiểu thành. Sau khi hạ thân xuống trước cổng thành, Hàn Lập chậm rãi bước vào. Tuyết Giang thành này so với chuẩn vân trấn mà nói lớn hơn đến 3-4 lần, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng gọi là tiểu thành mà thôi. Lúc Hàn Lập mới đến thì sắc trời đã tối, bầu trời tối đen một mảnh, vì vậy trên đường đi cũng không có mấy ai, tự nhiên cũng không ai chú ý tới Hàn Lập. Hàn Lập đi đến ngã tư đường, thần thức cẩn thận tỏa ra bốn phía, phòng ngừa các cao thủ Nguyên Anh kỳ trong thành phát giác. Trong tiểu thành quả nhiên có tu chân, chẳng qua phần lớn là tu tiên giả cấp thấp. Tu vi cao nhất cũng chỉ là một vị tu chân kết đan kỳ, đang ở trong một trạch viên Tây Nam thành. Hàn Lập dùng thần thức thần bí dị thường này đảo qua đảo lại vài lần, người này cũng không phát giác được. Chẳng qua Hàn Lập đến tiểu thành này cũng không phải là để tìm một cao thủ tu chân. Biết được lúc này trong thành không tồn tại nhân vật nào có thể uy hiếp đến mình, liền thu liễm khí tức. Hướng một bên ngã tư đường đi đến, ánh mắt hướng hai bên đường quét qua quét lại không ngừng, tựa hồ đang tìm thứ gì đó. Rất nhanh, hắn liền đi tới một ngã tư đường lớn, dường như là trung tâm thành. Ánh mắt của Hàn Lập đảo qua một cái bảng hiệu ở trên một khách điếm, đồng tử co rút lại, bỗng nhiên dừng cước bộ. Chiêu bài lớn hơn vài thước, mặt trên viết Duyệt Lai, hai chữ màu bạc. Thoạt nhìn thì không khác biệt gì với các chiêu bài khác, mà dòng chữ lớn viết Duyệt Lai đối với các khách điếm bình thường chỉ sợ không đến 1.000 cũng có đến mấy trăm. Hàn Lập nhìn chằm chằm vào dấu hiệu ấm trà bên dưới chiêu bài, ánh mắt vẫn bất động. Một lát sau hắn thở nhẹ một cái, ngẩng đầu nhìn tiểu điếm trước mắt. Xem xét phụ cận không thấy có người, thân hình nhoáng lên một cái, hào quang chớp động, nhân ảnh như tàn hình, trực tiếp xuyên qua cửa lớn đi vào. Đại sảnh ở trong khách điếm vẫn tối đen như vậy, không hề phát ra tiếng động. Tất cả mọi người vẫn ngủ yên, không biết là có khách đến. Một lúc sau, Hàn Lập nhắm mắt, phóng xuất thần thức, toàn bộ khách điếm ngay lập tức hình thành trong đầu. Đột nhiên hắn vô thanh vô tức, hóa thành một cơn gió nhẹ, vô thanh vô tức mà hòa vào bóng đêm. Ông chủ của Duyệt Lai khách điếm là một lão giả ngoài 50 tuổi, trong tiểu thành cũng được coi như là một phú gia bậc trung. Sau một ngày vất vả, thân thể của hắn đã quá mệt mỏi, liền ôm lấy tiểu thiếp mới cưới cách đây một năm đang ngủ say. Nhưng đột nhiên, hắn cảm thấy có một cơn gió lạnh thổi qua, cực kỳ băng lạnh, làm cho hắn giật mình tỉnh giấc. Sau khi ngước mắt lên, lão bản nhất thời mồ hôi lạnh toàn thân, một bóng đen đang đứng ở đầu giường, ánh mắt lóe sáng lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi... Hắn vừa muốn lớn tiếng gọi,

đem công văn thuận tay bỏ vào trong cái hộp, thu vào. Sau khi phân biệt rõ phương hướng, hắn ngự khí phóng lên cao, trực tiếp hướng Tuyết Lăng Sơn mà đi. Lúc này, tại một ngôi mộ trong Tuyết Lăng Sơn mạch, hai nhân ảnh vẫn đang quỳ gối dưới nền đá không nhúc nhích, bỗng nhiên từ giữa khối thạch quang bay ra hai đạo lục mang, chợt lóe lên rồi bắn thẳng vào trong đầu của hai nhân ảnh. Đi thôi, đem Tịch Kỳ giết chết, đoạt lấy bảo vật. Trong thạch quang truyền đến một âm thanh lạnh lùng của một nam tử, hai đạo nhân ảnh tiếp lời liền biến thành hai đạo lục quang, từ trong mộ bắn ra không thấy bóng dáng. Tốt, ta cướp lấy kim cương chi thân của tên kia, đưa hóa thân vào. Hơn nữa trong kim cương tráo còn có một tia khí tức của Dương Thi, chỉ cần người nọ không lập tức độn xuất rời khỏi trữ phủ, hắn có chạy đằng trời. Đa tạ phụ dương. Một bên thạch quang phát ra vài tiếng vui mừng lắp bắp. Lần này cho qua đó, lần sau không được tự ý hành động nữa nghe chưa? Trong thạch quang lại vang lên âm thanh của nam tử. Vâng, lần sau nhất định không có. Âm thanh lắp bắp tựa hồ có chút sợ hãi. Trong thạch quang cũng không truyền ra một âm thanh nào nữa, nhưng một lúc sau vang lên một tiếng phịch. Thạch quang trực tiếp bay ra xa mấy trượng, một nhân ảnh từ trong thạch quang ngồi dậy. Đại dương, người này là... Một giọng nữ tử mang theo kinh ngạc từ trong một thạch quang khác truyền ra. Cũng không sai mấy, hiện tại đúng là ngày âm khí bạo phát, tạm thời rời khỏi mộ thất tu vi sẽ không bị ảnh hưởng nhiều, vừa đúng lúc phải hỗ trợ tướng quân một chút, mặt khác đem các nhân vật phiền toái của các thế gia xử lý sạch. Sau khi ta rời đi, các ngươi đem mộ thất dựng cấm chế, không cho ngoại nhân tiến vào. Người này hai mắt đỏ ngầu, thân sắc như một người gỗ, nói: Dân, đại dương phải cẩn thận một chút đó. Nữ tử do dự một lúc dặn dò: Ái phi yên tâm đi, nhiều nhất là hai ngày một đêm ta sẽ trở lại mộ thất, sau đó sẽ không dễ dàng ra ngoài nữa. Nam tử gật đầu, vừa nhấc chân, thân hình quỷ dị chợt lóe lên, đã ở bên ngoài thạch quan. Thân ảnh nam tử lóe lên vài cái, như hóa thành bụi khí bỗng nhiên tiêu tán. Cũng không biết rời khỏi mộ thất như thế nào, mà sau đó không lâu, trong mộ thất vang lên một tiếng nữ tử thở dài. Hàng Lập nhìn Tuyết Lăng Sơn mạch, sắc trời đã gần sáng, không nghĩ ngợi nhiều, liền tiến vào bên trong núi, ngự khí phi hành ở tầm thấp nhất, sợ lại rước lấy phiền toái. Hàng Lập thu liễm toàn bộ khí tức, còn đem thần thức truyền ra ngoài cơ thể vài dặm, cảnh giác với tất cả các điều dị thường vùng phụ cận. Vị trí của Phùng gia mật quật cũng không phải ở trong sơn mạch, mà tại ở một nơi bí ẩn. Một ngày sau, Hàng Lập tập trung tìm kiếm một phen, rốt cuộc cũng phát hiện bên dưới một ngọn núi có một cái thác nước cao hơn mấy trăm trượng. Nhìn thác nước và cảnh sắc xung quanh đều không khác biệt mấy với nội dung ghi trong ngọc giản. Hàng Lập cuối cùng quyết tâm hạ xuống. Nhìn theo dòng nước đang cuồn cuộn chảy, Hàng Lập ngự khí phiêu phù giữa không trung. Đầu tiên là bắt pháp quyết tị thủy, sau đó hai tay giương lên. Hai đạo thanh quang chợt lóe lên, sau đó bắn thẳng vào trong thác nước. Một âm thanh trầm đục truyền ra. Trên dòng nước xuất hiện một đại động tầm một thước. Hàng Lập không chút do dự, thân thể trực tiếp xuyên qua lỗ hổng biến mất. Hàng Lập tự nhiên không biết, ngay sau khi tiến vào lỗ hổng, cách đó ngoài ngàn dặm, có hai đạo nhân ảnh lục sắc bỗng nhiên mất đi mục tiêu, dừng lại ở nơi đó. Hơn nữa vì nổi giận, trong miệng hai nhân ảnh này vươn ra những chiếc răng nanh đen thui, thỉnh thoảng phát ra những tiếng gầm nhẹ, giống như là hai đầu mãnh thú hung ác. Nhưng hai nhân ảnh này vẫn không nghĩ tới, ở phía sau hai người vài dặm, còn có hai người đang ẩn nặc, lạnh lùng nhìn bóng dáng của bọn họ chầm chầm, cúi đầu nói với nhau điều gì đó. Thế nào, có nắm chắc việc bắt giữ được hai người bọn họ trước khi hóa thân của Huyễn Diệp lão ma phát hiện hay không? Nếu không, đến khi bọn họ chạy thoát được á, đảm bảo sẽ đã thảo kinh xà đó. Một trong hai bóng người dùng thanh âm chói tai dị thường hướng người còn lại truyền âm. Hóa thân của Huyễn Dương bất quá chỉ là dùng triệu hồn hóa thân bí thuật để mấy tên thống lĩnh thủ hạ của mình cường hành luyện chế thành phụ chút khôi lỗi mà thôi. Mặc dù có nguyên anh kỳ cảnh giới đó, nhưng so với đồng giai tu sĩ dễ đối phó hơn nhiều. Dưới sự liên thủ của chúng ta, bắt chúng không có gì là khó cả. Lúc đó lão ma tất nhiên chỉ có thể hành động một mình, đúng là trời giúp chúng ta. Diệt bọn chúng xong, tự tương đương với việc chặt đứt một cánh tay của lão ma. Đến lúc đó làm việc sẽ nắm chắc hơn. Một thanh âm khác âm trầm phát ra. Thiên Phong huynh nói rất là có lý, chỉ là tại hạ có chút kỳ quái. Hai cái tên hóa thân này đang truy tung người nào, không ngờ trong thời khắc máu chốt này lại phái người đi ra ngoài cổ mộ. Hơn nữa xem chừng hiện tại đang mất đi mục tiêu. Ai biết được, mặc kệ đó là người phương nào, đối với kế hoạch của ta đều không có ảnh hưởng. Huyễn Dương vừa rời khỏi mộ thất, đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Bình thường lão ma giảo hoạt cực kỳ, không chịu rời đi mộ thất nửa phân. Lần này nếu không phải là bổn chân quân thiết lập một cái bẫy, sợ rằng chúng ta vẫn không có một cơ hội nào.

thân hình của hắn nhoáng một cái đã lọt vào trong trung tâm của truyền tống trận. Bạch sắc hạ quang cuồn cuộn phát ra, thân ảnh của Hàng Lập trong linh quang cũng biến mất không thấy. Khoảng cách truyền tống hiển nhiên cũng không lớn, lấy cường đại thần thức như Hàng Lập, thậm chí cũng không cảm thấy chút nào cảm giác choáng váng. Ngay khi bạch quang chợt hiện, hắn đã xuất hiện tại một tòa đại sảnh không biết tên. Ánh mắt của hắn đảo qua một lượt, tình hình của đại sảnh đã thu hết vào trong tầm mắt. Nơi này không tính là quá lớn, chỉ tầm cỡ 20 trượng. Mặt đất cùng bốn vách tường đều chỉnh khiết dị thường, tất cả đều được xây bằng một loại cổ quái ôn thạch. Trong phòng đồ vật cũng không có nhiều, chỉ có hai cái giá gỗ cùng ba cái rương ngân sắc to chừng mấy thước. Quy mô của Phùng gia mật quật nhỏ cỡ này đã được Hàng Lập đoán trước. Loại giá gỗ này không biết là do loại gỗ quý hiếm nào chế ra. Mặc dù đã để ở trong nơi này rất lâu, nhưng chẳng những màu sắc không thay đổi mà còn tỏa ra mùi hương thơm ngát thoang thoảng. Trên một cái giá xếp đặt những kiện pháp khí không cùng cấp bậc, lấy trung giai pháp khí là chủ yếu, trong đó tổng thể có hơn 30 kiện. Mặt khác cũng có mấy kiện pháp bảo không biết tên lẫn vào số đó. Hết sức đáng chú ý là trên cái giá còn lại toàn bộ đều là ngọc giản với những màu sắc khác nhau, chừng hơn 100 khối cả thảy, xếp dày đặt trên giá gỗ. Hàng Lập cũng không chú ý thêm tới số pháp khí và pháp bảo này cùng những số đồ vật ở bên trong mấy cái rương kia, mà trực tiếp đi đến cái giá gỗ chứa đựng ngọc giản. Ánh mắt đảo qua một hồi, hắn tiện tay cầm một khối lên rồi dùng thần thức kiểm tra nhanh chóng nội dung ở bên trong. Lấy thần thức cường đại như Hàng Lập, trong thời gian khoảng một bữa cơm đã kiểm tra hết số ngọc giản. Nhưng trong đó lại không có cái nào ghi chép về Phật môn công pháp. Điều này không khỏi khiến cho hắn cảm thấy bất ngờ. Chẳng lẽ những gì tên Phùng Chẩm kia nói đều là giả sao? Hàng Lập lắc đầu, đem ý nghĩ này loại bỏ. Hắn có thể sử dụng mộng dẫn thuật để biết được đối phương nói thật hay là giả. Với thần thức của đối phương, căn bản không có khả năng lừa được bản thân. Trong lúc cân nhắc một chút, ánh mắt của Hàng Lập rốt cuộc chú ý tới ba cái rương kia, hơi trầm ngâm một chút. Hàng Lập bước đến, tay áo khẽ động, từng cái rương lần lượt mở ra. Trong một cái rương tràn đầy trung giai linh thạch, có đến mấy trăm khối. Một cái khác thì chứa đựng hộp nhỏ có kích cỡ lớn nhỏ khác nhau. Thần thức của Hàng Lập xuyên qua những cái hộp ngọc này, phát hiện bên trong những cái hộp ngọc nhỏ này đều là một ít hiếm thấy tài liệu dùng để luyện khí, luyện đan. Mở ra hai cái rương mà chưa tìm thấy vật mình cần, sắc mặt của Hàng Lập không khỏi âm trầm vài phần. Cái rương cuối cùng cũng bị mở ra luôn, hiện ra trước mắt của Hàng Lập là một đống linh quang lấp lóe phù triện, có lớn có nhỏ. Nhất thời Hàng Lập lộ ra vẻ thất vọng. Bất quá khi thần thức cẩn thận đảo qua mấy cái rương lần nữa, thần sắc chợt động, đột nhiên giơ tay hướng đến cái rương hư không một trảo. Một âm thanh phát ra, kèm theo một vật từ đống phù thoát ra rơi vào tay Hàng Lập. Ngưng thần nhìn kỹ, đây là một cái hộp gỗ màu đỏ đậm dài chừng nửa thước, bên trên còn có dán một cái hoàng sắc phù màu nhàn nhạt. Mặt ngoài hộp gỗ còn điêu khắc một vài văn phù ký của Phật môn. Hàng Lập liếc mắt một cái để nhìn ra, phù này là loại bình thường dùng để cấm chế linh khí. Không chút do dự, hắn đem tấm phù gỡ xuống, mở ra cái hộp gỗ. Kết quả nắp hộp vừa nâng lên, một cổ thất sắc linh quang từ trong hộp bắn ra bốn phía. Phát ra những Phật quang này là một hạt châu có màu sắc nhũ bạch, to chừng ngón tay cái. Xá Lợi Tử! Hàng Lập trong miệng một tiếng kêu nhẹ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Bởi vì trong hộp gỗ ngoài viên Xá Lợi Tử còn có hai kiện Phật môn pháp khí cùng một khối màu vàng ngọc giản. Pháp khí là một kiện pháp luân cùng một viên kim sắc Phật châu chớp động linh quang yếu ớt, mà ngọc giản mặc dù không thu hút, nhưng giờ đây tâm tư của Hàng Lập đều tập trung hết vào nó. Duỗi tay đem ngọc giản cầm ra, hắn không thể chờ đợi nữa mà trực tiếp đem thần thức chìm vào trong đó. Phục Hổ Công, Chuyển Luân Kinh, Minh Vương Quyết. Hàng Lập nhanh chóng kiểm tra qua, chỉ riêng việc nhìn danh xưng của những công pháp này đã có thể nhìn ra trong ngọc giản toàn bộ đều là Phật môn pháp quyết. Mình dùng quyết hả? Công pháp này ta đã từng nghe nói qua nha, là một loại hiếm thấy công pháp do Phật môn Kim Cương Hổ Pháp chuyên môn tu luyện đó. Hình như cái loại công pháp này tu luyện phi thường khó khăn. Tổ tiên của Phùng gia như thế nào là có được cái loại pháp quyết này chứ? Người đưa ngọc giản cho ta coi thử coi, xem thử cái loại công pháp này có tác dụng trừ đi sát khí hay không. Khi ba chữ Minh Vương Quyết vừa nói ra, đại diện thần quân kinh ngạc mở miệng. Hàng Lập nghe xong lời này, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Hắn mặc kệ vì Phùng gia tổ tiên bằng cách nào có được cái loại công pháp này, chỉ cần có thể giúp hắn giải trừ sát khí là được. Vì vậy hắn không cần suy nghĩ thêm, ném ngọc giản vào ngay sau ống trúc ở sau lưng. Thời gian tiếp theo, đại diện thần quân chuyên tâm tìm hiểu công pháp ghi trong ngọc giản, trong khi Hàng Lập không chút khách khí đem những đồ vật có giá trị cao trong Phùng gia mật quật thu vào trong túi trữ vật của bản thân. Dựa theo chủ ý của Hàng Lập, tất nhiên muốn mang tất cả những đồ vật này đi, nhưng đáng tiếc là cái túi trữ vật này có hạn, cho nên trừ bỏ linh thạch ra, những đồ vật còn lại đều phải chọn lọc mà lấy. Vài món pháp bảo hiển nhiên được phải cầm đi, còn tài liệu và phù thì tìm những loại hữu dụng lấy đi một phần nhỏ. Về phần những pháp khí, Hàng Lập chỉ lấy 2-3 kiện có công hiệu kỳ lạ, còn lại tất cả đều để nguyên trên giá gỗ, không di động mảy may. Chọn vật xong, Hàng Lập lại đối mặt với một đống lớn ngọc giản. Dựa trên việc dùng thần thức kiểm tra lần trước, hắn kiếm một loại công pháp gây cho bản thân một chút hứng thú, sau đó ngồi xếp bằng ngay trong đại sảnh, tĩnh tọa không nói câu nào. Thời gian từng phút trôi qua, không biết là đã qua bao lâu, thanh âm của đại diễn thần quân trống rỗng vang lên trong đại sảnh, lập tức đem sự chú ý của Hàng Lập vào loại công pháp đang ở trên tay chuyển qua.